Chồng mù vợ ngốc, chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 280. Bùi Khánh Hùng từ một tổng giám đốc Bùi Thị nay trở thành một người đàn ông nghèo khó. Ông không thể thích nghỉ với lối sống hiện tại. Ông không bỏ cuộc và muốn trở lại. Dựa vào những mối quan hệ mà ông đã tích lũy được trong nhiều năm ở thành phố S, có lẽ ông có thể bắt đầu kinh doanh trở lại. Do đó, Bùi Khánh Hùng đã đi tìm bạn bè và những người quen có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với mình trong quá khứ hàng ngày và mời họ đi ăn tối một cách ngượng ngùng. Hầu hết trong số họ ngay lập tức từ chối Bùi Khánh Hùng. Họ biết rất rõ rằng sau bữa ăn này, họ đã nợ Bùi Khánh Hùng một ân huệ. Ít nhất, Bùi Khánh Hùng sẽ yêu cầu họ cho tiền. Hoặc có lẽ ông muốn thiết lập quan hệ đối tác với họ. Mặc dù trước đây Bùi Khánh Hùng không phải là một tên tuổi lớn nhưng ông vẫn có một số vốn trong tay và đáng để họ xem xét. Tuy nhiên, bây giờ ông đã mất tất cả. Họ đã không còn là những người cùng giai cấp nữa. Bùi Khánh Hùng không nhận ra điều này. Mặc dù bị người ta từ chối, nhưng ông cảm thấy rằng họ chỉ đơn thuần là chạy theo xu hướng. Trong quá khứ, ông là anh em và bạn thân của họ trong thời kỳ vinh quang. Bây giờ ông đang gặp khó khăn. Họ phớt lờ để ông vật lộn một mình trong bóng tối. Sau khi vững vàng, ông sẽ dạy cho họ một bài học mà họ sẽ không bao giờ quên. Bùi Khánh Hùng đầy phẫn uất và do dự. Ông kiên trì và tìm kiếm những người khác. Ông không tin những người mà ông kết thân bao nhiêu năm đều là những kẻ vô tâm. Cũng có một số trường hợp, một số người không nhận ra rằng Bùi Khánh Hùng đã rơi vào tình huống nào. Khi họ nhìn thấy lời mời của Bùi Khánh Hùng, họ còn nghĩ rằng Bùi Khánh Hùng vẫn còn một số tiền trên người. Họ cũng không biết tình hình nợ nần của Bùi Khánh Hùng sau khi công ty của ông phá sản ra sao nên họ vui vẻ đến dự. Bùi Khánh Hùng đã kiểm tra ví và túi tiền của mình và tìm ra nhà hàng tốt nhất trong khả năng. Tuy nhiên, các nhà hàng được im thấy trên khắp các con phố không đạt tiêu chuẩn của những doanh nhân này. Nhiều người ngay lập tức hiểu ra toàn bộ bức tranh khi họ nhận ra nơi họ đang dùng bữa. Cùng với đó là cảm giác tiếc nuối. Họ không nên tham dự. Tại bàn ăn, mặc dù Bùi Khánh Hùng đã cố gắng hết sức để giao tiếp với bạn bè nhưng vẫn có rất ít người đáp lại. Sau bữa ăn, Bùi Khánh Hùng ngượng ngùng bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác kinh doanh với họ. Họ chỉ đơn thuần là thay đổi chủ đề hoặc bày tỏ một cách tiếc nuối rằng họ không thể làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình. Một số rất thẳng thắn và ngay lập tức từ chối ông. Sau bữa ăn, trái tim của Bùi Khánh Hùng cũng trở nên lạnh lẽo. Sau khi lửa giận và hận thù bùng cháy, trong lòng ông chỉ còn lại sự tuyệt vọng và sợ hãi đến thấu xương. Đó có phải là kết thúc cho Bùi Khánh Hùng? Sau đó ông sẽ làm gì trong tương lai? Liệu ông có phải sống cuộc sống của một người bình thường mà ông chưa từng biết đến? Bùi Khánh Hùng cảm thấy chóng mặt và gần như ngất xỉu trên mặt đất. Bùi Khánh Hùng đã chi một số tiền lớn để mời mọi người đi ăn tối. Phương Dạ Ngôn đã xin tiền ông để mua một vài bộ áo khoác ra nhưng ông không đưa và bà đột nhiên mất bình tĩnh. Cách chương.